Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, Vương Triều Dư Nghiệt. Những cái này cẩu vật, Bạch Thường Tiếu bên trong ngày thường, vẫn luôn là vẻ mặt tươi cười. Nhưng hắn hiện tại, trên mặt chỉ có sát ý, những cái này mỹ mạo nữ tử, từng tại riêng phần mình tinh thần, đều trải qua khai tâm thời gian, mà bây giờ... Bởi vì những cái này thái giám, các nàng tiếp nhận như vậy không giống người đối đãi. Không, không muốn tuyển ta, không muốn tuyển ta, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong bên cạnh, một cái lồng giam bên trong, một cái toàn thân khắp nơi đầy thương tích, tràn đầy huyết sắc dấu roi nữ tử. Kinh Thanh mở miệng, nàng hai mắt trộ ao, máu thịt be bét, nhất định là bị người sinh sinh đào đi hai mắt. Nhìn xem cái này nữ tử như vậy bộ dáng, Cổ Phong đều là không khỏi cảm giác một trận đau lòng. Cổ Phong nhẹ giọng mở miệng, đừng sợ, ta là tới cứu ngươi. Cứu, cứu ta, ngươi, ngươi là ai? Nữ tử Kinh Thanh hỏi, ta Linh Tham Tinh Khu Thánh Tử. Cổ Phong mở miệng, có người cứu chúng ta. Rốt cục người tới cứu chúng ta. Quá tốt, ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Phần đông lồng giam bên trong, truyền ra từng đợt tiếng vui mừng âm, các nàng lệ rơi đầy mặt. Bao nhiêu năm, các nàng vốn cho rằng, đời này đều muốn vây ở chỗ này, nhưng không nghĩ đến, có một ngày, còn sẽ có người tới cứu các nàng. Vì sao a các ngươi hiện tại mới đến? Vì sao a chấm ngoặc kép, giờ phút này, một đạo gào thét thanh âm truyền đến. Trong đó... Mang theo vô biên điên cuồng, cùng thật sâu oán hận, đây là một tên bị chém đứt tứ chi, đặt tại cái bình bên trong nữ tử, nàng hai mắt cũng bị đào đi, giờ phút này hai hàng huyết lệ, từ nàng trong hai mắt chảy xuôi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ mật thất, yên tĩnh, tất cả mọi người, đều trầm mặc, toàn bộ nữ tử, trên mặt nước mắt, không ngừng chảy, cứ như vậy, im ắng chảy xuôi. Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu, trong lòng đều có ý thẹn. Thật xin lỗi, chúng ta tới muộn. Cổ Phong mở miệng, cái này cứu, đối với cái này bi thảm nữ tử tới nói. Cũng đã muộn, quá muộn, cứu người. Cổ Phong mở miệng, lập tức Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu, không chút do dự, đem toàn bộ trong lồng giam nữ tử toàn bộ cứu ra. Đồng thời cho các nàng mặc vào quần áo. Ngươi là Chu Linh Nhi. Cổ Phong nhìn về phía một cái nữ tử mở miệng. Ngươi tại sao biết ta? Cái kia nữ tử kinh ngạc. Ta là âm nữ tinh trưởng lão. Chu Vận là ngươi cô. Đúng không? Cổ Phong mở miệng. Đến yêm nhân tinh phía trước. Chu Vận cố ý tìm Cổ Phong. Nhường Cổ Phong lưu ý nàng chất nữ. Ngươi là ta cô phụ sao? Chu Linh Nhi hỏi. Không phải, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Cái này Chu Linh Nhi, thương thế trên người tương đối nhẹ, hiển nhiên là bởi vì bị bắt tới thời gian, không phải quá dài duyên cớ. Ngữ Nhi, vi sư rốt cục tìm được ngươi. Bạch Thường Tiếu, nhìn xem phía trước một tên nữ tử, nước mắt chảy trôi, cái này nữ tử, bị cắt đi đầu lưỡi. Nàng muốn mở miệng, lại không nói ra được. Nàng là Bạch Thường Tiếu đệ tử, ban đầu yêu nhất bảo hộ một người đệ tử. Lập tức, Bạch Thường Tiếu nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Thánh tử đại nhân, hết thảy 123 người. Những năm gần đây, có rất nhiều tỉ muội bị những cái kia yêm nhân hành hạ chết, cũng có không chịu nổi khuất nhục, lựa chọn tự sát. Chu Linh Nhi mở miệng nói ra, tôn nữ của ta đây, nàng chẳng lẽ chấm ngoặc kép Thọ Vân không có tìm đến cháu gái của mình. Giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Nữ nhi của ta chẳng lẽ nương có lỗi với ngươi? Vưu Hiểu Y cũng không có tìm đến chính mình nữ nhi. Hai vị trước tiên không nên thương tâm. Thọ đạo hữu, tôn nữ của ngươi gọi cái gì danh tự? Vưu đạo hữu, ngươi nữ nhi tên đầy đủ lại gọi cái gì? Cổ Phong nhìn về phía hai người. Tôn nữ của ta gọi Thọ Ninh Nhi. Thọ Vân mở miệng, Chu Linh Nhi tức khắc nói ra, Ninh Nhi không có chết, nàng hôm nay cùng Diệu Nhi tỷ Sương Nhi tỷ vừa rồi bị mang đi. Ngươi nói Diệu Nhi, chính là Vưu Diệu Nhi. Vưu Hiểu Y tức khắc mở miệng, chính là nàng. Chu Linh Nhi mở miệng, nữ nhi của ta không có chết. Quá tốt, không có chết. Trong nháy mắt Vưu Hiểu Y hô dài khẩu khí. Các nàng được đưa tới địa phương nào? Cổ Phong hỏi. Chu Linh Nhi mở miệng, Hà công công cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ mang đi một nhóm vài tên nữ tử. Những cái này nữ tử bình thường đều sẽ không nhận cái gì tổn thương, sẽ bị dạy dỗ thật lâu. Ta nhớ được bọn họ nói, chọn lựa ra nữ tử đều là cho bệ hạ cống phẩm. Bệ hạ, cống phẩm? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bệ hạ cái từ này tại bên trong tinh không trên cơ bản cũng đã biến mất. Bây giờ là tiên vực thời đại. Bên trong tinh không chia làm các đại tiên vực. Tiên vực bên trong lại là từng cái tinh thần. Tinh thần trên cơ bản đều có tông môn thống lĩnh. Sớm đã không có quốc gia khái niệm. Tự nhiên cũng liền không có bệ hạ cái từ ngữ này. Bên cạnh Vưu Hiểu Y trong mắt mang theo suy nghĩ tâm ý. Cái này Hà công công tiền bối là vương triều thời đại công công. Trong miệng hắn bệ hạ chẳng lẽ chấm ngoặc kép, vương triều thời đại dư nghiệt, có lẽ còn không có triệt để diệt tuyệt. Cổ Phong mở miệng, việc này, ta cũng đã sớm từng nghe nói, không có nghĩ tới những người này, vậy mà thật không chết. Thọ Vân giờ phút này, sắc mặt âm trầm, đối với tinh không diễn biến, Cổ Phong cũng theo lão ngư nơi đó biết được một chút. Bên trong tinh không, trải qua năm cái thời đại, cái thứ nhất, hoang cổ thời đại. Cái kia thời đại, thiên địa sơ khai, vạn vật linh trí sơ hiển, nhân loại cùng các loại dị thú cùng một chỗ tu hành. Cái thứ hai, viễn cổ thời đại, cái kia thời đại, trăm tộc tranh bá, cuối cùng nhân tộc thống lĩnh tinh không. Cái thứ ba, thượng cổ thời đại, cái kia thời đại, thân hình cao lớn cổ tiên nhân xưng bá tinh không. Bên trong tinh không tu hành chủ yếu tu nhục thân. Cái thứ tư, trung cổ thời đại. Cái này thời đại, chính là vương triều thời đại, cổ tiên nhân bị diệt tận, bên trong tinh không thành lập từng cái cường đại vương triều quốc độ. Khi đó bên trong tinh không, là từng cái tiên quốc. Cái thứ năm, kim cổ thời đại, cái này thời đại, vương triều tiên quốc bị diệt tận, 12 đại tiên vực thống lĩnh tinh không. Bây giờ tứ đại tiên vực hình thức, là năm đó 12 tiên vực sau đại chiến. Diễn biến mà ra, so với năm đó 12 đại tiên vực thời điểm, bây giờ tinh không tiên vực thực lực, cũng đã giảm bớt đi nhiều. Có thể nói, yêm nhân tinh tổ tiên, chính là trung cổ thời đại người. Thánh tử đại nhân, Vưu Hiểu Y nhìn về phía Cổ Phong. Hiển nhiên, bây giờ mọi người đã có thể rời đi. Dù sao chỉ có 3 người chưa cứu được. Nếu như cứu cái này 3 người, khả năng gặp được trung cổ thời đại vương triều dư nghiệt sẽ liên lụy ra rất nhiều phiền phức. Đã tới cứu người, liền một cái cũng không thể thiếu. Cổ Phong mở miệng, Vưu Hiểu Y cùng Thọ Vân khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Thánh tử đại nhân, tiếp đó chúng ta làm thế nào? Thọ Vân mở miệng. Bạch Thường Tiếu cùng Vưu Hiểu Y cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Bây giờ bọn họ đối với Cổ Phong cũng đã cực kỳ tin phục. Bằng vào ta phỏng đoán, vương triều dư nghiệt nơi đó sẽ không điều động rất nhiều người đến, hẳn là sẽ điều động một sứ giả tới tiếp thu cống phẩm. Chúng ta bây giờ tập hợp trên cơ bản toàn bộ linh tham tinh khu 7 thành chiến lực, ứng phó một cái là sứ giả không khó. Cổ Phong mở miệng, lập tức đối với phần đông bị giải cứu nữ tử nói, các ngươi trước tiên ủy khuất một thoáng, trốn ở linh thú đại bên trong. Ta Cổ Phong, hôm nay sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Chúng nữ trong mắt, tràn đầy vẻ cảm kích. Cuối cùng, phân biệt đều bị Cổ Phong 3 người thu nhập linh thú đại bên trong. Lập tức, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Bắt lấy Hà công công, toàn bộ liền có thể giải quyết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.